trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495, chương 497, Hán quân hung mãnh. Trở về trang sách chiến tranh Sa Bàn. Hoàn cảnh mô phỏng cộng 54, khí tượng dự đoán cộng 52, địa hình mô phỏng cộng 56. Ngay tại Lưu Nghị giống như Vu Cấm nói chuyện phiếm thời khắc, Sa Bàn cũng làm thành. Tuy nhiên ngay tại làm thành trong nháy mắt, Lưu Nghị kinh ngạc, không có thăng cấp, tuy nhiên điểm kinh nghiệm nhưng là hơn phân nửa. Tiến vào thất cấp về sau, cùng trước đây khác biệt, thuộc tính khoảng cách là từ 40 đến 59 ở giữa. Cần thiết kinh nghiệm trọn vẹn muốn 1 tỷ. Lưu Nghị những năm gần đây, làm truyền quốc Ngọc Tỷ, xây Vân Nam Tân Thành. Ngoài ra bao quát Nam Dương phòng ngự, khắp toàn bộ kinh thục chỗ quỹ đạo, tăng thêm mấy cái đệ tử cũng không ngừng tại làm. Đến trước mắt mới thôi, cũng sự tình khó khăn lắm đến 500 triệu kinh nghiệm. Tại hắn làm tốt cái này Sa Bàn thời điểm, vừa vặn hơn phân nửa, thu hoạch được cũng chỉ là thuộc tính phía trên tăng lên mà thôi. Cũng không có hắn thu hoạch, Mặc Hầu. Vu Cấm kỳ quái nhìn xem bất thình lình ngơ ngẩn Lưu Nghị. Khẽ gọi nói, a tương đương. Lưu Nghị hơi hơi lấy lại tinh thần. Quay đầu nhìn về phía Vu Cấm nói, Văn Tắc mới vừa nói cái gì? Cho tới bây giờ đến cái thế giới này tính lên, cũng hơn 20 năm. Tính cách cũng theo những năm này kinh lịch trải qua, dần dần trở nên không có chút rung động nào. Bây giờ cho dù là hệ thống xuất hiện biến hóa, cũng chỉ là để cho Lưu Nghị lại có quá nhiều kinh ngạc hoặc là hắn cảm thụ. Sắc trời không còn sớm, Mặc Hầu chớ có nghỉ ngơi quá muộn, mặt tướng cũng nên cáo từ. Vu Cấm kỳ quái nhìn một chút Sa Bàn, không biết là không là ảo giác. Hắn vừa rồi tựa hồ nhìn thấy Sa Bàn trên không, có vũ khí bắt đầu hội tụ. Văn Tắc đi thong thả. Lưu Nghị gật gật đầu, đưa mắt nhìn Vu Cấm rời đi lều cỏ, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trước mắt Sa Bàn. Từng tia thủy vụ bắt đầu hội tụ thành hơi mỏng tầng mây. Tuy nhiên nếu không nhìn kỹ lời nói, rất khó nhìn rõ, dù sao chỉ là mô phỏng mà thôi. Nhưng trước mắt Sa Bàn, cho người ta cảm giác tựa như một cái cỡ nhỏ thế giới. Có chút kỳ diệu, Lưu Nghị bất thình lình sinh ra một cái hoang đường suy nghĩ. Nhân loại vị trí cái thế giới này, phải chăng cũng là thế giới bên ngoài? Một vị nào đó siêu việt nhân loại phía trên tồn tại đem cái này thế giới bóp thành. Trước kia, đối với những cái kia thần thần đạo đạo sự tình, Lưu Nghị là không tin. Nhưng giờ phút này, Lưu Nghị bất thình lình có chút khác loại cái nhìn. Kiếp trước tại trên Internet hắn nhớ kỹ từng có dạng này một cái thuyết pháp. Vũ trụ văn minh có thể chia làm thất cấp. Đệ nhất cấp có thể trưởng khống trên hành tinh sở hữu năng lượng ngọn nguồn. Có thể tùy ý khống chế khí trời, địa chất các loại hiện tượng tự nhiên. Lại sau này là hành tinh văn minh, tinh hệ văn minh, vũ trụ văn minh, cụ thể như thế nào miêu tả. Lưu Nghị đã nhớ không rõ, tuy nhiên tựa hồ đến lục cấp vẫn là thất cấp thời điểm. Có thể tùy ý khống chế thời gian cùng không gian, có thể tùy ý sáng tạo hoặc hủy diệt khác biệt vũ trụ. Lúc đó, Lưu Nghị đối với thuyết pháp này cũng liền xem cái náo nhiệt. Nhưng, hệ thống là thế nào chuyện? Chính mình tại sao lại bất thình lình đi tới nơi này cái cách xa nhau gần 2000 năm thời đại? Phải chăng cũng là một loại cao cấp văn minh truyền thừa? Nhưng tựa hồ trừ phụ gia thuộc tính bên ngoài, chính mình hệ thống cũng không có hắn tác dụng. Xuyên Việt là cái cũng không chịu trách nhiệm từ ngữ. Không có hàng lâm trên người mình thời điểm. Không ai biết có hay không thật có chuyện như vậy. Nhưng khi phát sinh ở trên người mình thời điểm, cũng không có cách nào cùng người đi chia sẻ. Nhưng xuyên toa thời gian hoặc là không gian loại chuyện này, đối với nhân loại mà nói, cho dù là 2000 năm về sau, vẫn như cũ là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. chỉ tồn tại ở người phán đoán bên trong. Một đêm này, Lưu Nghị mất ngủ, một đêm, hắn đều đang suy tư sinh mệnh ý nghĩa. Cái này vốn là một kiện cũng không có ý nghĩa sự tình. Nhưng một đêm này, Lưu Nghị lại nghiêm túc suy tư vấn đề này. Thậm chí bao gồm người sống đến tột cùng là vì cái gì, loại này thâm ảo mà không có bất cứ ý nghĩa gì đồ vật. Hôm sau trời vừa sáng, khi tỉnh dậy thật không có thật đỉnh lấy một đôi mắt quầng thâm. Hắn thể chất dù sao cường hãn, với lại cả đời này cũng không có thật đi xông pha chiến đấu qua. Càng không lưu lại qua cái gì ám thương, dù là bây giờ đã qua tuổi 40. Như cũ thân thể cường thể kiện, một đêm không ngủ cũng sẽ không có quá nặng ảnh hưởng. Chỉ là trên tinh thần như cũ thuộc về một loại ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Mặc Hầu, hôm nay không bằng nghỉ ngơi một ngày. Quan Bình tướng quân đại quân sợ là còn cần 3 ngày mới có thể đến. Vu Cấm nhìn ra Lưu Nghị trạng thái không tốt, đề nghị, không, lại đi quan sát một phen. Nghi Dương các vùng địa hình chưa hiểu biết, tác chiến loại sự tình này, liên quan đến ngàn vạn tính mạng người, không thể có nửa điểm qua loa. Lưu Nghị lắc đầu, tuy nhiên trạng thái không phải quá tốt, nhưng hôm nay cũng không phải khai chiến thời gian, không cần thiết bởi vì cái này liền lãng phí một ngày thời gian. Công tác chuẩn bị có đôi khi so chiến tranh bản thân đều trọng yếu. Điểm này Lưu Nghị vô luận tự mình làm vẫn là tại thụ người lúc cũng không chỉ một lần cường điệu qua. Lạc Dương Thành, ty đãi giáo úy phủ, mấy ngày nay phiền lòng sự tình tương đối nhiều. Tào Hưu đã 3 ngày không có nhắm mắt, quan Trung Hán quân đã xuất hiện 3 đường, trọn vẹn 15 vạn đại quân xuất quan, tin tức chấn kinh triều giá. Kinh Châu quan Vũ càng là thế như trẻ tre. Nam Dương 7 vạn đại quân dốc toàn bộ lực lượng, Thục Hán lập tức liền ra 20 vạn đại quân. Lập tức, nguyên bản Thái Bình hồi lâu thiên hạ, tựa hồ một lần nữa lâm vào này chiến hỏa bay tán loạn thời đại. Riêng là nguyên bản không nhanh không chậm quan Vũ bất thình lình tăng tốc công thành tốc độ. Trong khoảnh khắc giết tới Y Khuyết quan dưới, trong một ngày liên tục 3 đạo thư khẩn từ Y Khuyết quan đưa tới. Để cho vốn là muốn nhìn xem Hán quân còn có hay không chuẩn bị ở sau Tào Hưu không thể không hạ lệnh tập kết bộ đội chuẩn bị viện trợ Y Khuyết quan. Y Khuyết quan là lần này phòng bị Nam Dương trọng yếu cửa khẩu. Tào Hưu tại Y Khuyết quan trọn vẹn bố trí 8.000 thủ quân. Tăng thêm dễ thủ khó công địa thế. Coi như quan Vũ đem 7 vạn đại quân đều bày tới, cũng không có khả năng lập tức công hãm. Huống chi quan Vũ dù sao cũng phải lưu ý chính mình đường lui a. Nhưng từ Y Khuyết quan thủ tướng báo nguy văn thư đến xem, quan Vũ nhân mã cũng không tính là nhiều, tại 3-5 vạn ở giữa, nhưng công kích lại dị thường sắc bén. Riêng là Hán quân công thành khí giới, trong vòng một ngày 3 lần công thượng thành lầu, Y Khuyết quan kém chút đổi chủ, chiến tổn so càng là tương đối tiếp cận, song phương cũng là tinh nhuệ tình huống dưới. Đây cơ hồ là vô pháp tưởng tượng, đây cũng không phải là phổ thông thổ thành, đã coi là một tòa hùng quan, thủ quân đầy đủ tình huống dưới. Một ngày thời gian bên trong bị đánh thành dạng này, cái này khiến Tào Hưu 10 phần giật mình, nhanh. Để cho Ngưu Kim tướng quân trước tiên mang 5.000 binh mã đi gấp rút tiếp viện Y Khuyết quan. Cần phải giữ vững, ta cầm dẫn đầu đại quân sau đó liền đến. Tào Hưu cầm sau cùng 1 đạo quân lệnh truyền xuống, để cho thân vệ đi thúc giục trước đó đã phái đi chuẩn bị xuất binh Ngưu Kim. Để cho hắn mau sớm đuổi tới Y Khuyết quan đi trợ giúp. Về phần quan trung chiến sự, tạm thời Tào Chân nơi đó hẳn là còn có thể thủ được. Triều đình viện quân lúc này cũng đã khởi hành, chỉ cần có thể đuổi tới, quan trung cục thế sẽ không quá kém. Bất quá lần này nếu có thể ngăn trở Hán quân, tiếp đó quan trung liền nên cỡ nào thôn làng chú một chút binh mã. Sắc trời đã dần dần ảm đạm xuống, y khuyết quan bên ngoài. Quan Vũ nhìn xem tại trong chiến hỏa lung lay sắp đổ, nhưng thủy chung không thể bị công phá quan thành. Lông mày cau lại, Lạc Dương viện quân chỉ sợ lập tức liền muốn tới, thậm chí lúc này đã đến quan ngoại. Nếu lại không có thể đem cái này y khuyết quan đánh hạ đến, đón lấy muốn lại công phá liền khó. Chu Thương nhìn xem sắc trời, Quan Vũ trong lòng hơi động, cầm Chu Thương đưa tới. Quân hầu, Chu Thương đi vào Quan Vũ bên người, nhúng tay thi lễ, ngươi mang một đạo nhân mã, thừa dịp lúc này công thành chưa kết thúc, ẩn náu tại vùng núi bên này. Đợi một hồi một cái bây giờ thu binh về sau, tam quân triệt thoái phía sau, địch quân tâm thần thư giãn lúc giết ra, đoạt thành. Quan Vũ nhìn xem Chu Thương, trầm giọng nói, đây coi như là một loại tâm lý chiến. Đánh một ngày, mắt thấy bên này thu binh, địch quân tâm thần bên trên tất nhiên sẽ xuất hiện thư giãn. Riêng là một trận đánh 10 phần vất vả tình huống dưới, loại tâm tính này lại càng dễ xuất hiện. Lúc này xuất thủ, có lẽ có thể trở thành đè sập địch quân chống cự tâm lý sau cùng một tầng áp lực. Ấy, Chu Thương nghe vậy, khom người tuân mệnh, liền muốn quay người rời đi. Chờ một chút, Quan Vũ gọi lại Chu Thương, trầm giọng nói, cầm một cái 1000 đoàn đao vệ mang đến. Đoàn đao vệ tiền thân cũng là lúc trước Quan Vũ 500 đoàn đao thủ. Mỗi cái võ nghệ tinh xảo, trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện, là Quan Vũ trong tay tinh nhuệ nhất một nhánh. Ngày bình thường cũng là xung làm Quan Vũ thân vệ nhân vật. Nhưng mỗi có trận đánh ác liệt, đoàn đao vệ tất nhiên là xông vào trước nhất mặt. Bây giờ Quan Vũ đã lão, thể lực cũng không lớn bằng lúc trước. Nhưng đoàn đao vệ khước khuếch trương rất nhiều, sử dụng trang bị cũng đều là bởi Lưu Nghị tự mình đốc tạo tinh xảo trang bị. Quân hầu, đoàn đao vệ vừa đi, ngài an nguy. Chu Thương tự nhiên minh bạch đoàn đao vệ trọng muốn, với lại trước mắt Hán quân đè ép y khuyết quan đánh, Tào quân ngay cả sức hoàn thủ cũng không nhìn, thành phá cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dạng này địch nhân căn bản không cần đến đoàn đao vệ xuất thủ. Tam quân bên trong, người phương nào có thể thương ta? Quan Vũ một vuốt xương cốt dưới râu bạc trắng, ngạo nghễ nói, cho tới bây giờ đều chỉ có hắn tại thiên quân vạn mã bên trong chém người khác phần. Coi như Lữ Bố phục sinh, muốn tại cái này thiên quân vạn mã bên trong trêu chọc hắn Quan Vũ, Quan Vũ cũng tuyệt đối sẽ dạy hắn làm người. Bây giờ Hán quân như trước kia thế nhưng là hai khái niệm. Ấy, Chu Thương hít sâu một cái khí, đáp ứng một tiếng, quay người dẫn theo đao liền đi. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Hán quân giống như nghĩ chiều không ngừng thông qua thang mây, Trăng Lan giết đến tận thành quan, cùng thủ quân chém giết cùng một chỗ, lại bị thủ quân thông qua nhân số ưu thế không ngừng mà bước lui. Toàn bộ y khuyết quan bên trên ngổn ngang lộn xộn, khắp nơi đều là thi thể. Thủ quân binh lực đi qua hai ngày này chém giết đã có chút giật gấu vá vai. Dạng này toàn bằng nhân mạng đến đem Hán quân đuổi xuống thành quan phương thức đã không đáng kể. Quan Vũ lần này mang đến 4 vạn đại quân, mà y khuyết quan thủ quân chỉ có 8000. Liều mạng như vậy xuống dưới, trước tiên nhịn không được khẳng định là Tào quân. Đây cũng là thủ tướng một ngày thời gian bên trong liên tục cho Tào Hưu tóc ba đạo báo nguy văn thư. Nguyên nhân, lần này Hán quân hùng mãnh dị thường a. Sắc trời càng ngày càng mờ, Hán quân quân trận bên trong đã treo lên bó đuốc. Một ngày này tựa hồ dị thường dài răng rạc, thủ thành Tào quân tinh thần căng thẳng, liền chờ Hán quân bây giờ thanh âm vang lên, bọn họ có thể nghỉ khẩu khí. Canh giữ cửa ngõ Vũ bên này thanh thúy bây giờ âm thanh quanh quẩn tại y khuyết quan phía trên thời điểm, đối với thủ thành Tào quân tướng sĩ tới nói, thanh âm này đâu chỉ với thiên lại. Nhìn xem như thủy triều nhanh chóng thối lui Hán quân, Tào Quân thủ tướng đã không có tâm tư đi cảm thán Hán quân nghiêm chỉnh huấn luyện. Hắn hiện tại chỉ muốn hào hào mà nghỉ ngơi một chút. Thuận tiện lại cho Lạc Dương viết một phong báo nguy văn thư. Nhưng mà bên tai bất thình lình lại lần nữa vang lên tiếng la giết. Lại làm cho vừa mới buông ra đi một hơi này. Lại lần nữa nhấc lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.